hai em rất là hối hận là làm mai cho mẹ. Tức là ba mấy em đã mất rồi thì mẹ ở như vậy. Thì sang Mỹ cũng nhiều lần ông ngoại bà ngoại kêu mẹ nên lấy chồng thì mẹ cũng không có chịu, tại con còn nhỏ. Hai người khác nhau quá, bởi vì mẹ là người không có học nhiều, rồi mẹ là người không có sống với sự sang trọng. Và cái tính cách của mẹ là không phải quý phái, cho nên về với chú đó, chú muốn mẹ phải theo cái cách của chú. Từ ngay cả cái việc mà quan hệ vợ chồng đó là chú không có lịch nữa, mẹ phải tắm ngâm nước theo cái ý của chú muốn. Nghĩa là chú muốn sạch sẽ tuyệt đối thì mẹ nghĩ đây là một cái bệnh rồi. Và mẹ đó thì cũng thấy buồn, không có hối hận về sống với chú, nhưng mà buồn là không hợp với nhau, để lâu sẽ càng đụng chạm thêm. Bây giờ thì mới quá, chia tay nó có bị người ta cười không? Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Một câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện tái hôn. Thực sự ra đó quý vị, phụ nữ mà khi chúng ta bị gian dở ở cái thời mà chúng ta còn trẻ thì cái việc tái hôn là bình thường. Có những người phụ nữ đó là thiên về tình cảm thì người ta lại rất là dễ rung động. Nhưng có những người phụ nữ đó bị một cái câu mà lễ giáo, và chẳng may người ta sống trong một cái gia đình mà nghĩ rằng là lấy chồng khác là xấu hổ, hoặc là vì thương con quá không muốn lấy chồng khác. Cho nên là người ta bị cả một cuộc đời như vậy sống trong một cái hình bóng cũ, và thậm chí sợ cái dư luận làm cho mình không dám bước tới, và sợ cái nỗi đau mới nữa. Thì như vậy đó, có nhiều người ủng hộ là vấn đề tái hôn. Cái xã hội hiện nay đó thì vấn đề mà tình cảm nó xảy ra, người ta nói đó là tình yêu đến ta không hề hay biết, mà tình yêu đi mình phải chịu thôi. Rồi cũng có người thì đã hỏi rằng là ở cha mẹ lớn tuổi rồi, không ai chăm bà bằng ông, hay là không ai chăm ông bằng bà, con cái lớn tuổi lập gia đình thì cái người bố người mẹ đó sẽ rất là cô đơn. Rồi nhưng cũng có những số người nghĩ rằng là có con có cái rồi lấy chồng nữa làm gì cho nó khổ. Có nghĩ rằng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi ngà mỗi cảnh. Nhưng tất cả những cảnh đó, đó nó đều quy chung một điều rằng cái gì? Là cái tình cảm con người rất là khó đoán và rất là khó nói. Chính bản thân cũng như Ngọc Nhi cũng vậy. Khi mà mình đã gian dở rồi đó, mình gặp cái người mới đó quý vị, mình đắn đo, mình sợ rằng cái ông mới này không biết nó tốt hơn cái ông cũ hay nó tệ hơn, rồi cứ lưỡng lự. Cái người phụ nữ mà đã đổ dở rồi thì cái sự lựa chọn về sau đó nó luôn luôn lúc nào cũng khó hơn. Có nhiều người không có hiểu, mình trách những người phụ nữ là lập gia đình trở lại, tại sao không thương con? Thương con lắm chứ, nhưng mà cái vấn đề tình cảm mà cũng muốn một người là một cái người cha, một cái trụ cột trong gia đình. Đó. Thành ra câu chuyện dưới đây là một câu chuyện mà nửa khóc nửa cười. Có nghĩa rằng hai cái em này đó là nhắn tin cho Ngọc Nhi và hẹn một cuộc hẹn để ba người nói chuyện, là hai đứa con gái và một người mẹ, nói một câu chuyện về có nên quay về hay không. Như thế này nè quý vị, cách đây nhiều tuần lễ rồi thì xin nhắc lại là Ngọc Nhi còn ứ rất là nhiều những cái bài mà quý vị gửi cho Ngọc Nhi mà Ngọc Nhi chưa có kịp gọi cho quý vị. Bởi vì như quý vị biết là bài nó dồn nhiều, và hai tuần qua là nhà Ngọc Nhi có tang. Đó thì ba của mấy đứa nhỏ mất, cho nên nó là người chồng trước của Ngọc Nhi. Thì Ngọc Nhi và ảnh ly hôn cũng đã 20 năm rồi, nhưng mà bây giờ thì ngày cuối đời của ảnh thì bé mẹ con lại là cũng phải lo cho ảnh, bởi vì ảnh cũng không có người thân nhiều. Thưa quý vị là cùng nhau lo lắng rồi cũng có những cái tâm trạng, cho nên Ngọc Nhi bị ứ bài. Thì bây giờ đó, trở lại cái vấn đề của câu chuyện này là Ngọc Nhi nhận được cách đây là khoảng 5-6 tuần lễ rồi. Nhưng mà Ngọc Nhi không có cái dịp để mà nói chuyện, cho đến khi mấy ngày trước Ngọc Nhi điện thoại thì bốn người chúng tôi trên cái phone thì một câu chuyện dở khóc dở cười. Hai em này đó là năm nay đó là quý vị là 30 mấy tuổi rồi. Người mẹ đó thì cỡ tuổi Ngọc Nhi, trẻ hơn Ngọc Nhi vài tuổi. Thì ba mất từ lâu, và mẹ thì ở dậy nuôi hai em, rồi lo ăn học rất là vất vả, rồi lớn lên á thì lấy chồng lập gia đình. Đó. Thì thưa quý vị, hai người đều hai đứa con gái đều có chồng và có con cái cháu ngoại hết trơn rồi. Thì đều ở xa hết, mỗi đứa đều ở một cái tiểu bang. qua đây, còn hồi đó cũng qua đây cũng hai mươi mấy năm, còn nhỏ thì ba mất ở Việt Nam, được ông bà ngoại bảo lãnh. Thì thưa quý vị, lúc đó là ba mấy em đã mất rồi thì mẹ ở như vậy. Thì sang Mỹ cũng nhiều lần, ông ngoại bà ngoại kêu mẹ nên lấy chồng thì mẹ cũng không có chịu, tại con còn nhỏ. Ba mẹ con cũng hẩm hiu như vậy sống với nhau bằng cái sự che chở thương yêu của bên ngoại. Rồi các em lớn lên đi học ra trường rồi có chồng. Thì lúc đầu đó thì người chị lấy chồng ra riêng thì mẹ ở với người em kế. Rồi đến khi người em kế lấy chồng nữa thì ở chung với mẹ. Nhưng mà nghĩ rằng bây giờ cũng mà người em kế thì có tới ba đứa con, thì lại người chồng lại là cũng có tiền muốn mua nhà riêng, thì cái nhà này đó là mẹ ở một mình. Thì nó là sao mà mẹ vô lý ở một mình vậy, nó buồn. Thì mẹ nói mẹ thích ở một mình. Thỉnh thoảng là mỗi ngày thì hai đứa con chở cháu lại để cho bà ngoại giữ cháu cho nó an ủi thôi. Thì thưa quý vị, hai em này cũng không có ở xa, không ở xa mẹ. Mẹ ở một mình nhưng mà cũng gặp nhau thì mỗi ngày phải chở cháu lại giữ. Thì tuổi ngày càng lớn thì hai em mới nói là bây giờ mẹ không thích bạn trai, mẹ nói mẹ không có thời gian ở đâu, trong nhà không có thời gian đi. Thì hai em mới làm mai cho mẹ, làm mai cho mẹ một người là bà con rất là xa bên chồng của hai em. Thì cái chú này đó là cũng ly dị vợ từ hồi trẻ lận, và ở vậy tới bây giờ. Thì chú là người là điềm đạm, ít nói, nguyên tắc, đâu ra đó, tiền bạc kỹ lưỡng, ăn mặc lịch sự, và là một cái người có một cái văn phòng, cái office riêng chuyên về vấn đề mà bán bảo hiểm mà sức khỏe cho cái dân ở thành phố đó. Thì nhìn chú là một cái người dường như là một cái người trí thức đó quý vị, hiền từ. Thì làm mai cho mẹ quen mà không nói với mẹ. Thì hai em nó bàn với nhau là trở lại rủ lại nhà chơi, mời giới thiệu bà con bên chồng, bà con xa lắm bên chồng của hai em, rồi hẹn họ đi ăn chung như là gia đình đó, kết nối. Rồi từ từ thì nói là thôi mẹ chịu đi, làm quen. Thì hai người quen nhau, thì chú với mẹ quen nhau là chú có việc làm của chú. Lúc đầu đó thì tuần hẹn gặp nhau cuối tuần, rồi sau đó đó thì có thể làm kéo dài được khoảng mấy tháng vậy đó, mấy tháng trời. Thì chú về nhà ăn cơm thì thấy là từ bắt đầu có tình cảm rồi, thì em mới thôi bây giờ đó là chú ở mình. Cho nên á, xin nhắc lại là chú có nhà cửa ở một mình nha, nhà cửa khang trang và rất là sạch sẽ. Thì mọi người nói ủa sao nhà chú sạch sẽ vậy, thì chú nói như vậy là một tuần đó chú có mướn một cái nhóm người mễ tới clean up hết cho chú, còn ăn uống là chú đi làm về, tại là mình là người chủ văn phòng của mình mà, cho nên bữa nào muốn nấu ăn thì về sớm, đi chợ về nấu ăn, để ăn 2-3 ngày tủ lạnh lấy ra hâm ăn, còn lười nữa đó thì ăn ở ngoài. Mà chú sống một mình trong một cái nhà rất là đẹp và rất là rộng, có vườn tược xung quanh. Thì chú cũng có mời mẹ tới nhà chơi, nhưng mà mẹ cũng có tới chơi chút rồi về, không có ở lại. Thì cái tình cảm và quan hệ của người lớn thì hai cháu đó là thấy nó rất là smooth. Thì được một thời gian khoảng gần một năm thì mẹ nói thôi bây giờ anh ăn một mình làm gì, chiều đó đi làm về đó ghé đây ăn cơm với em. Thì chú đồng ý qua cái sự xúi ra xúi vô của hai đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ là nguyên nhân. Thì khi mà mỗi chiều chú ghé chú ăn thì mẹ đi chợ nấu cơm cho chú. Mẹ không nhắc tới tiền bạc và chú cũng không bao giờ là nói tới tiền bạc. Tại vì chú nghĩ đây là ok, mẹ mời tới thì cái phận sự của mẹ phải như vậy. Còn chú thì lâu lâu dắt mẹ đi ăn ở ngoài, thì hai người không tính toán tiền bạc với nhau. Mẹ cũng không tính, mà hai em cũng không có tính là bởi vì sao. Bởi vì cái chuyện là mời đến nhà ăn mỗi ngày bữa cơm đó có bao nhiêu. Một tuần ông dắt đi chơi, đi xem phim, hay là đi uống nước, hay là đi shopping với nhau, rồi ông trả tiền đồ ăn, đồ uống thì nó cũng về thôi. Thì mọi người nghĩ là tình cảm mà. Rồi được một thời gian thì có khi chú ngủ lại đó, nhưng mà chú rủ mẹ đi về bên nhà của chú đó, thì hai em nói là mẹ không bao giờ đi hết, tại mẹ không dám ngủ nhà lạ. Thì chú ngủ lại và dường như là thường xuyên hơn. Một tuần chú ngủ lại 2-3 đêm rồi thì mọi chuyện suôn sẻ êm ả. Rồi chú cũng giới thiệu cho mẹ gặp ba má của chú, là thưa quý vị, năm nay là chú cũng 50 mấy, thì ba má của chú cũng gần 80-70 mấy rồi. Thì cũng gặp hai bà còn rất là khỏe, da dẻ hồng hào. Rồi chú cũng có vài người anh em, nhưng mà ở thành phố khác thì cách đó khoảng 2 tiếng lái xe có, 3 tiếng lái xe có. Thì mời mẹ đi chung, thì lúc đầu mẹ dè dặt. Thì rút cúc thì mời đi chung thì cũng là cũng bên xuôi da của bên con dâu mình, con gái mình thôi. Cho nên là lẫn vẫn biết nhau hết và ai cũng chấp thuận hết. Thì có một lần đó đó, làm cái người này là em gái của vợ cũ của chú. Tại vì nó tóm lại là cái thành phố đó nó lớn nhưng mà cũng rất là nhỏ, bởi vì cộng đồng Việt Nam mình nhỏ mà. Thì không biết như thế nào thì cái đứa em gái đó đó nó biết rằng là mẹ quen với lại chú đó, thì nó nói chuyện với mẹ, tại vì cũng bà con mà, như là bên Suya xa đó quý vị. Thì mẹ kể lại là như vậy, cô nói là ảnh coi vậy đó, lịch sự nhã nhặn chứ đụng vô rồi biết. Ngày xưa đó chị ổng là thương nhau, chị của cổ với ổng thương nhau hồi còn trẻ, hồi mới tình còn trẻ luôn, mà sống một thời gian là bả ly chị, bả đi là bả không chịu nổi, là cái tính kỹ lưỡng về vật chất mà đặc biệt là kỹ lưỡng về tiền bạc dữ lắm nha. Thì cô này cũng nghĩ chắc hồi trẻ chưa có tiền nó như vậy, còn bây giờ là có tiền rồi thì cũng ô cảm ơn em nói với chị như vậy, cảm ơn. Thì cô nói rằng là quen là quen, tại vì chị hai vợ chồng ly dị nhau 20 mấy năm rồi, nó cũng không có gì mà ghen tương. Chị của em cũng có người, cũng có chồng khác, cũng có con khác rồi. Nhưng mà chị cẩn thận, đừng có đặt tình cảm sâu quá và cái gì cũng rõ ràng, chứ không thôi ra rồi sau này mệt mỏi lắm. Thì cô nghĩ cũng cảm ơn, cũng nghĩ trong bụng chắc là nó cũng ganh tị, nó ra nó vô. Thì mọi việc cũng nói con gái mình, hai đứa gái nên chắc là mấy người này họ cũng là em gái của vợ cũ mà, cái vấn đề ganh tị làm gì không có, đúng không quý vị? Chắc chắn là có rồi, cũng để mà có nghe nhưng mà để ngoài tai thôi. Rồi cho đến được quen được 2 năm thì chú xin cưới đàng hoàng nha. Chú xin cưới thì mẹ không có chịu, thì 50 mấy tuổi rồi mà làm đám cưới sợ người ta cười. Nhưng mà cả dòng họ Suya của hai đứa con gái, rồi bạn bè, rồi dòng họ bên chú, ai cũng đều khuyến khích. Tại vì hồi xưa chú lấy vợ làm hôn thú mà không có đám cưới, chú rất muốn có một cái đám cưới. Còn mẹ của em thì ngày xưa ở với ba Việt Nam đó, cũng không có đám cưới, có làm ra phường xã đó làm hôn thú rồi sống với nhau. Rồi thời gian ba bị bạo bệnh, ba qua đời, rồi mẹ sang Mỹ thôi. Thành ra cả hai người đều muốn làm cái đám cưới, để mà một đời người có một đám cưới một lần. Sau thời gian thuyết phục thì thưa quý vị là hai người đồng ý là coi ngày coi tháng là làm đám cưới. Thì cái lúc mà định làm đám cưới đó thì chú đi làm về vẫn ở bên mẹ vài đêm, ở bên nhà chú vài đêm. Thì mẹ bơi qua bên nhà bên chú đó, bây giờ lúc này mới chịu ở nhà chú ngủ. Thì như vậy, thứ nhất là sáng thức dậy đó, là cái phòng của chú đứng, chú phải xếp giường lại, khăn lại, y như là một cái khách sạn. Đó là tính của chú. Nhà chú rộng, có tới 3 phòng ngủ, 2 phòng kia bỏ trống cho guest room bạn bè. Và trong nhà đó trang trí cực kỳ đẹp thưa quý vị. Cái hình video mà cháu quay cho Ngọc Nhi xem đó là ngăn nắp sang trọng, trưng bày một cách đầy khoa học, đâu ra đó, không có rườm rà, không có màu mè. Còn cái điều đặc biệt nữa đó là cực kỳ sạch sẽ và từng cái phòng ngủ. Còn cái sân vườn sau rất là đẹp, đâu ra đó hoa cỏ rất là đẹp luôn, sạch bong luôn, có nghĩa rằng là nhìn là mê liền luôn đó quý vị, sạch sẽ như vậy đó. Còn cái bếp của chú thì đồ để đâu ra đó tuyệt vời, dù rằng chú vừa nấu ăn xong có dọn dẹp liền nó cũng như là mới. Thì hai cháu nói trời ơi chú kỹ quá, khen chú nức nở. Thì mẹ cũng nói, mẹ trong ánh mắt mẹ có cái nét là kỹ quá, biết mẹ, mẹ sợ về mẹ làm được không. Thì chú nói rằng không có đâu, cả anh ở một mình, anh phải giữ cho nó sạch sẽ, chứ có người đàn bà thì nó sẽ ấm hơn, nó sẽ khác hơn. Rồi mẹ cũng yên tâm. Thì những ngày mẹ qua bên chú mẹ về đó, thì chú cũng hay giống như là nhìn thấy chú kỹ quá. Có một lần thì sáng dậy là mẹ cũng dọn giường sạch sẽ hết trơn rồi, anh dọn cái giường ngủ sạch sẽ đi về. Thì khi mẹ đi về nhà rồi, chú chở mẹ đi về rồi, thì chú đi làm chiều, chú bữa hôm đó chú không có về nhà mẹ ăn cơm, chú về nhà chú. Chú cần yên tĩnh làm việc. Thì chú gọi cho mẹ, chú nói vậy nè: hồi sáng cái ly cà phê em pha cho anh với em uống trước khi mình đi làm ăn breakfast đó, em để trong sống chén mà em quên rửa, lần sau em phải nhớ gọn gàng cái đó, anh đâu ra đó lắm. Thì mẹ hơi chột dạ, mẹ nói ồ đúng rồi, đúng rồi, lúc là sắp ra cửa rồi, em sợ trễ giờ làm của anh cho nên em định để đó, rồi nếu mà chiều mới qua thì em rửa. Thì chú nói không, để trong nhà như vậy nó sẽ có cái mùi đó, những cái mùi thực phẩm của chú không có thích. Thì mẹ em sorry anh. Rồi mẹ đi, mẹ cũng bắt đầu hơi thấy là hơi có vấn đề rồi. Nhưng mà bù lại thì chú là người chăm sóc mẹ cực kỳ chu đáo nha quý vị, rất là tốt. Ngoại trừ vấn đề mua quà cáp là không có, dắt đi ăn thôi chứ không bao giờ mua đồ cho mẹ. rồi quyết định cưới nhau. Thì trước ngày cưới đó thì chú mới hỏi là cái nhà này tính làm sao, em cưới em phải bên em ở, đám cưới sao em phải về bên đó ở. Thì như vậy đó là cái nhà này không lẽ bỏ trống. Thì mẹ mới nói như vậy là có lẽ em sẽ bán. Cho nó bán là cái tiền đó làm cái gì? Thì mẹ nói rằng là em bán chắc là em cho hai đứa nhỏ. Tại vì đây là tụi nó từ nhỏ lớn mấy mẹ con ở chung rồi đi làm rồi. Cái thời mà chưa có chồng đó, ba mẹ con đều làm ba cái job. Rồi thưa quý vị là cùng với nhau làm góp cái nhà đó. Bây giờ hiện thời là mẹ em vẫn còn đi làm nha quý vị nha. Vẫn đi làm tại vì mẹ mới có 50 mấy thôi. Thưa quý vị 65 tuổi mới được retire. Cho nên là mẹ cũng phải đi làm. Nhưng mà làm việc làm công nhân trong hãng nó cũng nhàn lắm. Làm sáng tới chiều 2 giờ mấy là mẹ, cái hãng nó gần nhà cho nên khoảng 3 giờ là mẹ có mặt ở nhà rồi, chứ ở nhà không buồn chết. Rồi cái lúc mà giữ cháu ngoại đó là thưa quý vị là cái ca con đi làm là ca buổi chiều. Cho nên nó là thay ca mẹ đi làm về rồi thì mấy đứa nhỏ mới là được đưa qua để mà chồng em đi làm khác ca với em. Rồi chở con qua gửi bà ngoại giữ buổi chiều tới tối. Thì chú nói là tại sao em không bán mà em để dành tiền nằm ở khao của em, để sau này mà có hữu sự gì thì lại là em còn có không dựa vào con. Thì mẹ em nghĩ là ồ đúng mà. Tại vì cái lúc mà nói chuyện điện thoại ba người đó thì lúc này có người mẹ nói chuyện với Ngọc Nhi, cho nên ba người xen nhau mà nói vui lắm. Bà mẹ còn nháo nhào những cái chợ đó mà vừa kể vừa mắc cười. Mà Ngọc Nhi thì cười không có nổi, là bởi vì bây giờ cái vấn đề mà cái hậu đây nè. Cái hậu biết tính làm sao đây nè. Cưới rồi quý vị mà giờ không biết tính làm sao. Thì mẹ nghĩ là cũng đúng. Mình đưa cho con hết rồi, lỡ mà nó làm ăn thất bại hay là sau này mình sống một mình khổ, mình cần tiền thì sao. Chú nói rằng em được thủ cho em, lỡ sau này anh với em có gì, em không sống với anh nữa thì em cũng có tiền riêng của mình. Và cái số tiền đó em có thể ra em mua nhà khác em ở, hay là em mướn nhà em ở để dành em dưỡng già. Có lý quá đúng không? Mẹ lại nghĩ rằng chú là người lo xa. Yes, ok. Thì bàn với hai đứa con, tụi nó rằng nhà của mẹ thì mẹ muốn bán, mẹ làm. Hồi xưa tụi con ở với mẹ cùng nhau, nhưng mà bây giờ mẹ bán đi, mẹ giữ đi. Tụi con không có cần, dòng chồng con ổn định hết rồi. Sau này mẹ già rồi tính. Thì hai đứa nhỏ cũng ngoan lắm quý vị. Thì bắt đầu làm bán nhà. Bán nhà sau thời gian thủ tục làm bán nhà thì tiền cái nhà này đã góp hết rồi, cho nên là trừ chi phí thuế má thì xưa thì cũng có một mớ cũng hơi khá khá. Ngọc Nhi cũng không tiện nói ra. Thì bán nhà xong rồi thì có không có tiền, rồi ngày cưới xảy ra. Thì nhà bán là cùng thời điểm đó giao nhà, là có thỏa thuận với người ta là vẫn mướn lại ở thêm 6 tháng, đám cưới xong rồi là ngày tháng giờ đó là giao nhà. Thì tức là có thỏa thuận, mà cái người chủ mua nhà sao cũng là người Việt Nam. Thì bán nhà rồi mới là đi đám cưới và theo chồng về ở. Công việc bắt đầu từ đây. Khi về ở, sau những ngày đầu trăng mật chỉ có mấy ngày thôi thì bắt đầu chú ngồi xuống. Và chú nói với mẹ đó là bây giờ trong nhà mẹ đi làm buổi sáng về 2 giờ mấy mẹ về, thì mẹ cần làm cái gì, ghé chợ đi chợ mua cơm mua nước như thế nào. Nhưng mà trước khi đi chợ nấu cơm thì nhắn cho chú coi hai người quyết định ăn cái gì. Rồi mẹ đi chợ nấu cơm xong dọn dẹp xong thì cái bếp phải như thế nào. Phải tất cả đều y là chỗ cũ như là chưa từng xài qua, phải lau chùi sạch sẽ. Ăn cơm phải rửa chén dọn liền, không để tới sáng mai, sẽ sáng mai trong bếp nó bị hôi. Chú không phải đồ ăn dư là phải ráp để tủ lạnh lại, còn thì bỏ. Chứ không có được để đồ ăn dư ở bên ngoài và nó sẽ hôi cái mùi trong nhà của chú. Chú rất là ghét cái mùi, nhiều người nhà Việt Nam mình bước vô cái mùi đồ ăn nó sọc lên chịu không nổi. Và thật sự là có rất nhiều cô chú anh chị người Việt Nam ở Mỹ của mình cũng chỉ thấy có đó, là người ta sơ ý rằng khi mình nấu đồ ăn kho cá, kho thịt, chiên cá đó thì cái mùi mình ở nhà thảm đó, thì cái thảm sẽ rút cái mùi đó vô hết và nó sẽ giữ ngày này qua ngày kia, nó rất là hôi. Có nhiều khi cũng như đến nhà bạn, mở cửa bước vô nhà một cái nó sọc cái mùi lên, cái mùi thảm cũ với cái mùi đồ ăn nó rút vô trong đó đó, mà cái người nhà ta không thấy hôi nhưng mình thấy cái mùi rất là nặng. Thì đây là một cái vấn đề lưu ý nè. Mỗi 6 tháng mình phải mướn máy giặt thảm về, mình giặt một lần để tránh ngôi nhà của mình bị hôi mùi đồ ăn. Và thậm chí mình đi ra ngoài đường đó, mình xịt nước hoa lên người mình rồi, cái áo mình mặc, tại mình mặc ở trong nhà đó mà, hay là má trong tủ trong nhà đó mà, nó vẫn có mùi đồ ăn đó nha quý vị. Cái vấn đề người nhà người Việt Nam hôi mùi đồ ăn là có nha, có nhiều đó. Quý vị lưu ý cái chỗ này và để ý nhà của mình. Thì nếu là nhà gỗ thì đỡ, mà nhà thảm thì mình phải mướn máy giặt thảm có mấy chục đồng bạc, thì mua một chai thuốc bé lớn thì thôi về giặt thảm sẵn như lưu ý quý vị luôn. Thì bắt đầu là giao nhà thì mẹ dọn, thì chú là dặn mẹ là ok ok hết, giường ở ngoài vườn làm sao làm sao, thì bắt đầu về ở. Có nghĩa rằng mẹ bắt đầu thấy là cái áp lực của mẹ là bị sạch sẽ. Mẹ nghĩ ôi, mỗi người con người chỉnh chững chạc, chỉnh chu, đứng đắn, nguyên tắc, thông minh, đủ thứ hết, thì họ kỹ hơn người bình thường là cái chuyện bình thường, cho nên mẹ cũng chấp nhận. Dần dần rồi thì mẹ cảm thấy là mẹ mệt mỏi, cho đến khoảng chừng gần một năm, thì trong thời gian đó mẹ có đang nói chuyện điện thoại vẫn qua lại chơi bình thường. Có một thời gian thì mẹ ít nói chuyện hơn, thì hai đứa con rồi qua thăm mẹ, thì mẹ nói là mẹ bận lắm, để mẹ qua tụi con đi, nhà cửa chú sạch sẽ quá, ẩm mấy đứa nhỏ mà mẹ ngại lắm. Thì tụi nó cũng hiểu, cho đến không có cho mẹ, không gặp mẹ thường cho đến được khoảng 4-5 tháng, thì mẹ cứ né tránh hoài, thì tụi nó mới nghi ngờ, thì mới qua hẹn mẹ đi ăn và hứa là đứng ngoài chờ mẹ ra chở đi. Thì thưa quý vị, mẹ đi và mẹ khóc, mẹ nói chắc mẹ ly dị quá, tại vì chú kỹ mẹ chịu không có nổi. Chú kỹ tới cái mức á, mà cái sàn nhà của chú đó nó có nửa gỗ nửa thảm, thì cái khúc nào có thảm đó thì hút bụi không nói gì, mà cái khúc nào có gỗ thì lao cho bóng. Rồi ngoại trừ trong nhà ngăn nắp chỉnh chu, không thể tưởng như là một cái phòng quay phim đâu, nó phải nằm ngay đó y như một cái phường trường quay của điện ảnh vậy đó. Rồi cái sân sau của chú đó, sân vườn thì trồng hoa, trồng cây kiểng, và mẹ phụ chú chăm, mà chú chăm phải theo cái ý của chú nữa. Có nhiều cái là có một lần mẹ lỡ cắt hoa ngoài, hoa hồng ở ngoài quá nhiều, mẹ cắt làm bình hoa chưng, thì chiều chú về chú cử ông sùm là không được cắt hoa, bởi vì chú là người biết cắt làm sao mà đừng có hư cành. Thì mẹ cảm thấy mẹ buồn, có những khi mẹ khóc thầm là bởi vì cái áp lực trong công việc sạch sẽ mà nó quá mức bình thường. Rồi tiền thì về ở được một thời gian thì chú nói rằng là mấy tháng nay làm tiền điện nó tăng, tiền nước nó tăng. Bây giờ em bán nhà rồi thì em không có phải lo cái tiền nhà của em nữa, tiền thuê đất, tiền gì nữa hết. Em ở với anh thì bây giờ mình chia đôi, là cái tiền điện, tiền nước chia đôi. Và cái tiền nhà đó mình có góp nhà, nhưng mỗi tháng đó là anh lo tiền ăn cho em, thì em sẽ trả tiền nhà cho anh là 500 đô. Anh lo tiền ăn là 500 đô. Thì mẹ thấy ô cũng được, tại vì đâu ra đó, tại vì hai người được làm có tiền hết, mẹ đã thấy nào mà ăn chùa ở chùa không lo gì hết, để chú lo đúng không? Yes, mẹ đồng ý. Thì mẹ thấy rằng những này tính toán nó hơi nhiều, những cái đêm mà mẹ thức khuya mẹ xem phim, thì chú ra cho nói rằng là phải đi ngủ sớm, xem phim như vậy không có sức khỏe tốt, mà lại là hao điện nữa, mà chú nói càng ngày chú càng cằn nhằn nhiều hơn. Thì mẹ thấy là cái áp lực về cái sự tính toán quá mức. Và nhất là từ ngày quen với nhau cho tới ngày mà mẹ than đó, là chú không hề tặng quà cho mẹ, chỉ dắt đi ăn mà thôi. Thì mẹ khóc với hai đứa con gái, mẹ mỏi mệt. Và bây giờ đó mẹ ly dị thì mẹ mắc cỡ, mẹ không có chịu ly dị, mà ở vậy thì ở không được. Mà bây giờ dọn ra đó, thì bây giờ dọn đi đâu? Nhà bán rồi. Nhà nó bán rồi. Ở thưa quý vị là được gần một năm rồi. Đám cưới thì mẹ thất vọng, và mẹ nói rằng mẹ bị mệt mỏi. Thì hai đứa nhỏ nó bàng hoàng, và mẹ kể thì tụi nó nghe lại hết, và tụi nó nói là có sự thật như vậy không. Thì mẹ khóc, mẹ nói là mẹ muốn ngồi nói chuyện với mẹ với chú để bớt áp lực của mẹ. Thì mọi người hẹn nhau một cái ngày đó là gặp ở nhà chú, và tụi con sẽ đem đồ ăn, đặt đồ ăn qua ăn tiệc, thì chú cũng ok hai đứa qua thăm. Và nhớ là dắt mấy đứa nhỏ qua đó thì phải đem hai đôi giày, một đôi mang ngoài sân và một đôi mang trong nhà. Đừng để con nít nó mang giày ngoài sân vô nhà dơ cái thảm nhà chú, với nhà chú nhà bạc triệu. Thảm rất là mắc tiền. Tụi nó lưu ý chết rồi, chủ này cũng có nữa. Ok, vẫn đem theo. Thì trong nhà thì mang vớ và không được cởi vớ ra. Để chú rất là gớm cái mồ hôi bàn chân vô cái nhà của chú. Mọi người chấp nhận hết. Thì đêm đó là hai con gái và mẹ ngồi xuống ăn uống xong rồi nói chuyện với chú, và không có dắt nít theo. Tại vì chú ra lệnh vậy rồi ai dám nhắc. Thì hai đứa nhỏ mới nói rằng là mẹ con có cái áp lực, thì tụi con muốn thưa với chú y như mẹ nói, thì mẹ giờ mẹ nói đi mẹ. Thì người mẹ nói lên, thì chú im lặng lúc đầu, dần dần về sau là chú nói rằng là một câu chú nói gì, có lẽ là cái trình độ hiểu biết của tụi con và mẹ với chú nó quá cách xa nhau, cho nên nhìn vào cái sự việc nó khác nhau. chú là người sạch sẽ, không phải là người sống tạp nhạp. Nguyên cái văn các cháu nhắn Ngọc Nhi nè. Chú là người sạch sẽ, văn minh, cần mẫn, nhưng sang trọng. Cách sống của con và mẹ là cách sống một người bình dân. Vào sống với chú, thấy một thế giới khác là đúng rồi. Lúc này đó, thì thưa quý vị, em nhìn mẹ đó, cháu nói là con nhìn mẹ, con thấy mẹ cười mỉm mà cái nụ cười nhẹ tên. Thì chú nói rất là rõ là cái quan điểm chú làm hai người khác nhau quá, bởi vì mẹ là người không có học nhiều, rồi mẹ là người không có sống với sự sang trọng, và cái tính cách của mẹ là không phải quý phái, cho nên về với chú đó, chú muốn mẹ phải theo cái cách của chú, từ từ thì mẹ sẽ tốt hơn. Nhưng mà chú không hiểu tại sao mẹ bị ngợp như vậy. Thì thưa quý vị, qua những cái lời chú nói đó, thì thật sự ra là hai em cũng hiểu là tại sao là mẹ ngưng ngay đây. Thì hai em nói thôi bây giờ xin cho mẹ đi về nhà với tụi em mấy ngày để tụi em giải thích với mẹ và để khuyên mẹ là phải thay đổi theo chú, nhưng nói ngược theo ổng. Thì ổng mới nói rằng là tùy, thích thì đi, nhưng mà nên suy nghĩ lại đi. Thì khi mà hai đứa em rước về nhà một cô em, nhà cô em ở, thì mẹ khóc và mẹ nói rằng là mẹ không muốn quay lại. Ngay cả cái việc mà quan hệ vợ chồng đó là chú không có lịch nữa. Và chú phải bắt mẹ là những cái style, những cái cách làm đó là nó phải giống như ý của chú muốn. Và cái sự sạch sẽ tuyệt đối đó là những cái ngày mà vợ chồng mà muốn quan hệ đó thì mẹ phải tắm ngâm nước theo cái ý của chú muốn. Nghĩa là chú muốn sạch sẽ tuyệt đối thì mẹ nghĩ đây là cái bệnh rồi. Và mẹ bị ngọt thở, tuy rằng là chú thật sự là chú rất là ngọt. Và chú quan tâm, một người đàn ông ngọt với vợ, quan tâm với vợ nha quý vị. Rất là quan tâm với vợ và chăm sóc chu đáo, nhưng mà nó chu đáo quá mức đó, cho nên đâm ra là mẹ cảm thấy mẹ bị ngộp thở thôi. Thì ở nhà với em út được một đêm thì mẹ lại xin về bệnh. Mẹ nói thôi mẹ không muốn bỏ chú lâu, chú buồn. Thì khi mẹ đi về thì cái ngày hôm sau thì em đưa mẹ về, cũng có chú ở nhà cũng nhắn tin nói trước rồi là em về ở mấy đứa nhỏ đêm, tụi nó cũng khuyên em cũng thấy em sai. Thì lại đem, cũng ráng nhịn thay đưa về. Thì hai đứa nhỏ với mẹ có nói là thôi bây giờ là coi như là chịu nhịn đi, tại vì có thể mới không hiểu với nhau. Nhưng mà thưa quý vị, hai đứa không có yên tâm. Thì bây giờ qua một hai tháng về ở chung rồi, trở lại rồi thì nó đâu vào đấy thôi. Và tuy rằng chú có đỡ hơn, nhưng mà bù ngược lại là chú hay nhắc cái chuyện cũ ra và nói rằng mẹ thiếu hiểu biết. Thì mẹ cảm giác như là mình bị xem thường. Thì bây giờ câu hỏi như thế này, mẹ và hai cháu hỏi Ngọc Nhi và xin quý vị cho ý kiến rằng có đám cưới nhưng mà không có làm hôn thú. Thì bây giờ là hai em rất là hối hận là làm mai cho mẹ. Mẹ đó thì cũng thấy buồn, không có hối hận vì sống với chú, nhưng mà buồn là không hợp với nhau, để lâu sẽ càng đụng chạm thêm. Bây giờ thì mới quá, chia tay nó có bị người ta cười không? Thì nó chắc chắn là miệng đời mà. Miệng đời nó là như vậy. Thì mình có một câu cho cổ kể cười là như vậy nè. Miệng đời thì rất ác ôn, nhưng nhờ có nó ta khôn hơn nhiều. Thành ra phải chấp nhận cái miệng đời, bởi vì ở đời không có một người hoàn thiện trong mắt người khác. Cô này đẹp nhưng mà phải có cái chữ này, anh này giỏi nhưng mà có chữ kia, cái chữ nhưng luôn luôn đi theo, bởi vì người ta không có người perfect đâu. Thành ra nếu mà cổ nghe cái miệng đời thì cổ sẽ phải chịu cười chồng như vậy. Thì Ngọc Nhi nói rằng là tùy theo cảm xúc. Nếu mà cảm xúc của mình thấy rằng mình sống mình bị ngợp thở, không có hạnh phúc nữa, thì thôi mình đừng có sống. Mình giải thoát tất cả hai, hãy nhà ai nấy ở, mà làm bạn rồi. Cái may mắn đó là tiền bán nhà là cổ giữ trong tài khoản của cổ. Thì bây giờ là mua lại cái nhà nhỏ. Thật sự cái nhà cũng rất là rộng, ngày xưa ba mẹ con ở chung. Thì giờ Ngọc Nhi nghĩ rằng thay vì mua nhà lo cái tiền thuế đất, tiền góp nhà, thì bây giờ mướn cái apartment nào mà sang đó, sang trọng tí xíu, một phòng thôi mẹ ở mình, ban ngày đi làm tối về đó, chiều về đó, giữ cháu ngoại cũng vậy, apartment mà mua những cái lầu thấp cũng có vậy, rồi ở với các con, ở với giữ cháu ngoại ở mình đi, rồi chia tay đi, từ từ chẳng chia tay mà không cần cho ai biết. Khi nào ta biết thì biết, không biết thì thôi mình cũng im lặng, ai biết thì mình nói là cái không hợp thôi, có gì đâu mất cỡ. Người ta khen mình thì mình cũng bị đau khổ, mà người ta chê mình cũng vậy thôi, thì thôi đừng gì thiên hạ. Và xin quý vị cho em ấy một cái lời khuyên là cái em này nên tiếp tục hay là dừng lại đây nha quý vị nha. Rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng.